Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 761, 4 lượng bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Lang Trung, Triệu Lang Trung chờ người nhiệt tình mời Chu Bình An đi trương quản kho làm việc căn phòng, phải thật tốt cấp Chu Bình An nói một chút thái thương lệ thường, hơn nữa Lưu Ti kho, Trương Ti kho đám người ở một bên gõ bên cổ, lại mang ra trương quản kho đợi nửa ngày lý do tới, như vậy thịnh tình thực tại khó chối từ. Ngay trước đông sưởng mặt của mọi người mời bản thân, đoán bọn họ cũng không dám vào lúc này hạ hắc thủ. Đồng thời Chu Bình An cũng muốn xem bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì, liền ỡ mà ỡ mờ đi theo bọn họ đi trương quản kho kia. Tử hậu tới, mau mau, mau mời tiến. Trương quản kho nghe đến động tĩnh bên ngoài, ở Chu Bình An còn chưa đi sau khi vào cửa, liền ôn hòa cười lớn ra đón, nhiệt tình như vậy, một màn này khá có mấy phần ban đầu Tam Quốc lúc đảo lý chào đón Hứa Du Tào Tháo phong thái. Trương đại nhân như vậy thịnh tình, hạ quan thẹn không dám nhận, Trương đại nhân mời. Chu Bình An chắp tay hoàn lễ, như vậy ở cửa liên tục lễ nhượng Chu Bình An mới theo trương quản kho chờ người vào phòng bên trong, phân chủ khách ngồi xuống. Chu Bình An bị chúng nhân khiêm nhượng ngồi ở trương quản kho đối diện. Bên ngoài sắc trời đã tối mờ, bên trong nhà điểm ba ngọn đèn dầu chọn cao tim đèn tương bên trong phòng chiếu sáng choang. Tử hậu có biết thái thương một ít, lệ thường, trương quản kho đang ngồi ở trên ghế, như dễ dàng vậy đứng thẳng người lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chu Bình An, giống như vừa nhìn vô tận biển rộng, cả người như một vị danh gia đại nho vậy nhẹ giọng mở miệng hỏi. Bình An không biết nguyện nghe kỳ thường, Chu Bình An lắc đầu một cái, sau đó bãi làm ra một bộ cầu cạnh tư thế. Trương quản kho nhìn Giả Lang Trung một cái, Giả Lang Trung biết kỳ ý, khẽ gật đầu, sau đó cười một tiếng hấp dẫn Chu Bình An chú ý, tiếp theo cười đối Chu Bình An nói. Tử hậu cũng coi là mới tới thái thương, không biết thái thương. Lệ thường, quá bình thường, vậy trước tiên nói một chút, bốn lượng bình, đi, Giả Lang Trung cười híp mắt nói. Cái gì là bốn lượng bình? Chu Bình An tò mò hỏi. Bốn lượng bình mà tử hậu cũng tới thái thương mấy ngày, nên cũng nhìn thấy, kho binh chuyên chờ ngân lượng rất là khổ cực, bọn ta tuy không nhọc lực nhưng là lại cũng tốn óc rất. Tử hậu ngươi là không biết, hàng năm thu phú thuế, thuế muối chiết ngân thời điểm, thức đêm làm thêm giờ đối chúng ta mà nói vậy cũng là bình thường như cơm bữa ngươi muốn các nơi bố chính ti cũng nam bắc trực đãi chờ phủ châu huyện giải nạp thuế ngân, mã cỏ quyền, bố tiền sao tiền xa tử viên, sáp ong, trừ giới, thuyền liêu thương thuế, thuế trước bạ, muối khóa tăng phạt, liêu hướng, tào chiết chờ hơn 20 hạng ngân. Có thể nói mồ hôi như sung nóc, bọn ta thức đêm làm thêm giờ cũng phải vội tháng trước hơn. Giả Lang Trung mặt mệt mỏi nhìn Chu Bình An, khá có mấy phần cảm khái nói. Mở đầu cửa hàng như vậy dùng sức, như vậy đứng đắn, nói tiếp khẳng định không đàng hoàng. Chu Bình An nghe Giả Lang Trung cửa hàng, trong lòng đã đi xuống một cái kết luận như vậy. Quả nhiên, kế tiếp nghe được Giả Lang Trung giải thích bốn lượng bình, Chu Bình An ở trong lòng đối thái thương. Lệ thường, xì mũi khinh thường, địa phương thượng đâu, xem chúng ta khổ cực như vậy, cũng đều đồng tình bọn ta, các nơi hàng năm vãng thái thương quyên hạng ngân lượng lúc đều là mỗi 100 lại ngạch ngoại nhiều quyên 4 lượng bạc lấy ủy lạo bọn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn ta đều là nhiều lần cự tuyệt nhưng là đây đều là thái thương cùng địa phương thượng trăm năm qua hình thành lệ thường, địa phương thượng kiên trì như vậy, bọn ta cũng không có cách nào chỉ đành cũng tuân thủ cái này lệ thường. Cái này nhiều đi ra 4 lượng bạc đâu, dựa theo lệ thường, trong đó 22 phân phối cấp kho binh, ngoài ra 22 phân phối cho ta chờ kho quan cùng cha kho sử, cái này lệ thường đâu tục xưng. 4 lượng bình, Giả Lang Trung chậm rãi tương 4 lượng bình lệ thường nói ra, lời nói trong giống như bọn họ cũng là bắt buộc với bất đắc dĩ, không thể không tuân thủ cái này lệ thường mà thôi. Chu Bình An nghe xong, mặt vô biểu tình, trong lòng đã nhấc lên kinh thiên sóng biển, đối Giả Lang Trung chờ người phỉ nhổ không dứt. Mỗi 100 lượng bạc là hơn thu 4 lượng bạc thái thương hàng năm ước chừng thu ngân hơn 200 vạn lượng kia chỉ một liền cái này. 4 lượng bình, cái này hạng nhất bọn họ hàng năm là hơn thu 80.000 hơn lượng bạc trắng. Cái này bỗng dưng cấp trăm họ tăng lên bao nhiêu gánh nặng một năm có bao nhiêu? Chu Bình An mím môi một cái, bất động thanh sắc hỏi. Cũng không có bao nhiêu, một năm qua cũng liền 8 vạn nhiều hai. Khổ cực tiền, Giả Lang Trung khinh khỉnh lắc đầu một cái thản nhiên nói. Cái này gọi là không có bao nhiêu, 8 vạn nhiều lượng bạc còn chưa đủ nhiều sao, chiết hợp nhân dân tệ cũng 4.000 hơn 800 vạn. Một tứ phẩm đại viên, hàng năm cũng bất quá mới dẫn 100 hơn 40 lượng bạc bổng lộc các ngươi cái này hạng nhất. Lệ thường, có được bạc cũng đủ 5-600 vị tứ phẩm đại viên một năm bổng lộc. Toàn bộ đại minh mới có bao nhiêu tứ phẩm quan Không có bao nhiêu khả thấy bọn họ mò tiền. Lệ Thường, không chỉ cái này một loại, khả thấy bọn họ mò tiền so với cái này 8 vạn lượng nhiều hơn. Khổ cực tiền, các ngươi làm cái gì cũng chính là việc trong phận sự mà thôi, cái này cũng gọi. Khổ cực tiền, đây không phải là nằm nhặt tiền sao? Chu Bình An đối giả lang trung chờ người tham lam cùng vô sỉ có một tiệm độ cao mới nhận biết. Dĩ vãng hàng năm sai khiến cha kho sử đều là khoa đạo quan viên, năm nay có Từ Hậu như vậy phí tâm phí sức kê cha thái thương, nói vậy phía trên cũng sẽ không lại sai phái khoa đạo quan tuần tra ngân khố. Như vậy tới nay, cái này 8 vạn lượng bạc, khổ cực tiền, Từ Hậu ước chừng có thể phân đến 1 vạn lượng bạc. Khổ cực tiền, mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi là đối Từ Hậu khổ cực cha kho quý tạ. Giả lang trung ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn Chu Bình An nói. 1 vạn lượng, một bên Triệu lang trung nghe vậy, mặt lập tức kéo xuống, tựa hồ có chút bất mãn. Nhìn ngươi kia tiền đồ, một mực ở nắm giữ bên trong nhà tình hình trương quản kho trước tiên chừng Triệu lang trung một cái, tương Triệu lang trung sắp bật thốt lên thoại, chừng trở về trong bụng. Triệu lang trung ở trương quản kho dưới ánh mắt yên, lầm bầm một tiếng, quản ngừng miệng. Trong lòng thời là 1 vạn bất mãn, dựa vào cái gì cấp hắn Chu Bình An 1 vạn lượng A, năm trước cái này hạng nhất phân cho cha kho sử cũng bất quá 4-5 ngàn lượng bạc. Bây giờ lập tức cho nhiều Chu Bình An còn nhiều gấp đôi, đây chẳng phải là chúng ta phân đến bạc liền thiếu sao? 1 vạn lượng, Chu Bình An chắt lưỡi không dứt, động tâm là tốt rồi, ngươi Chu Bình An cũng bất quá như vậy thôi, chỉ có 1 vạn lượng bạc liền đem ngươi thu mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Chu Bình An chắt lưỡi không dứt dáng vẻ, giả lang trung nụ cười trên mặt càng tăng lên, trương quản kho trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cái này, Lệ Thường, phía trên biết đồng ý không? Nếu như biết đồng ý, vậy ta có thể nhận lấy. Nếu như không biết, vậy ta 1 văn tiền cũng không thể nhận. Chu Bình An ánh mắt nhất nhất quét nhìn giả lang trung, trương quản kho chờ người, hơi nhún vai một cái. Ách, cái này mà cái này hơn 100 năm, đều là làm như vậy, cái này Lệ Thường cũng coi là thái thương hành quy. Từ Hậu không thu, đây chẳng phải là phá hư quy củ. Giả lang trung tận tình khuyên nhủ, ách, thế nào ta giữ mình tự hào, ngược lại phá hư quy củ. Đây là kia cơ từ quy củ, Chu Bình An im lặng cười một tiếng, chắp tay xin tội đạo. Từ Hậu không hiểu quy củ, còn mời chư vị đại nhân chớ trách. Bất quá, vô công không chịu lộc kê tra ngân khố là Bình An phân bên trong chuyện, bình thường điểm mão phóng nha, đếm ngày đủ để cũng không giống như chư vị đại nhân như vậy liên tục hơn tháng thức đêm làm thêm giờ công, cho nên cái này bút ngân lượng ta là vạn vạn không có mặt mũi thu. Cách chương.